đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thiên không đài. Khoảng cách đại thương thiên kiêu hội còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Thiên Lý Sơn bên kia một đường gấp trở về, hẳn là cũng có thể gặp phải. Dầu gì có thể để Xích Minh phân thân trực tiếp mang theo một đoàn người đi đường. Giờ khắc này ở Đại Thương Vương Đô, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu đi tới Thiên Kiêu Hội bên ngoài hội trường. Ở trên bầu trời có một tòa vô cùng to lớn rộng lớn bình đài. Có bốn tòa to lớn nhìn điện vờn quanh. Thiên không đài, kia thiên không đài bên trong hình vuông chiến đài tuy là một kiện linh bảo, nhưng lại không dùng cho đối địch. Luyện chế vật này chỗ phung phí vật liệu cũng là tương đương chân quý. Cái bệ toàn từ linh sắt tạo thành, để phòng chiến đấu quá kịch liệt mà sụp đổ. Không hổ là xuất từ đại thương thủ bút, quả nhiên là xa xỉ. Trần Lương Sư hỏi, tiểu tiểu nhưng biết tới đây muốn làm gì? Diệp Tiêu Tiêu trả lời, đệ tử không biết, đoạn đường này tới, Diệp Tiêu Tiêu cũng không hỏi qua mục đích. Trần Lương Sư tự nhiên biết nàng không quan tâm. Nàng chính là như vậy tính cách, bất quá vẫn là muốn cùng nàng giải thích. Đại thương cử hành một trận thiên kiêu hội, các thế lực lớn đều sẽ phái người đến, chính là hàm kim lượng cực cao thi đấu sự tình. Trần Lương Sư đơn giản giải thích một phen, vi sư muốn ngươi tham gia. Diệp Tiêu Tiêu nghe vậy ánh mắt lóe lên, nói, sư tôn muốn đệ tử tham gia, đệ tử liền tham gia. Nhà đầu này thật sự là quá nghe lời. Trần Lương Sư mặc dù vui mừng, nhưng đáy lòng cũng có điều cố kỵ, cũng không biết đứa nhỏ này sẽ có hay không có phản nghịch kỳ. Đây là hắn cho tới nay lo lắng, đi lên xem một chút đi. Tại phía trước có chuyên môn truyền tống trận, vì điệu thấp liền không bay đi lên, mà trên thực tế, chỉ là Trần Lương Sư không bay được thôi. Từ Dần Sâm an tĩnh đi theo phía sau, đoạn đường này đến cũng không nói chuyện. Hắn một mực tại tìm kiếm hiệu lực cơ hội. Khi đi tới thiên không đài bên trên, liền phát hiện nơi đây đã có không ít người. Mặc dù khoảng cách thiên kiêu hội chính thức cử hành còn có nửa tháng lâu, nhưng điểm ấy thời gian đối với đại đa số người mà nói tính không được cái gì. Nháy mắt mấy cái liền đi qua. Huống hồ sớm đi tới đây, cũng thuận tiện giao tế. Ngoại trừ chiến đài cùng tứ phương nhìn điện bên ngoài, ngược lại là có vài chỗ rõ ràng khác biệt ghế, độc lập với không trung, cũng là cách chiến đài gần nhất vị trí. Chỉ có 6 tòa độc lập ghế, rõ ràng không phải bình thường thế lực có thể ngồi lên. Chẳng qua trước mắt chỉ có 3 khu độc lập trên bàn tiệc có người tại. Ngoài ra, rất nhanh liền có người chú ý tới mới vừa lên tới Trần Lương Sư 3 người. 3 người kia là, đây không phải là phần thiên môn từ Dần Sâm nha. Phần thiên môn vị trí không ở phía trên sao? Không ít người khẽ giật mình, đều là nhớ tới phần thiên môn từ Dần Sâm tao ngộ. Vị kia vân bào đạo nhân, chẳng lẽ chính là Trần Lương Sư? Tự nhiên đã nhận ra kia vô số ánh mắt. Hắn cũng không để ý, mà là đi hướng một bên, tùy tiện tìm nơi ngồi đi. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đi theo một bên, từ Dần Sâm cũng là mặt dạn mày dày. Mặc kệ những cái kia cổ quái ánh mắt quét tới, bây giờ hắn nhưng là có rất là rộng lớn mục đích. Nơi nào đó độc lập trên bàn tiệc, Bùi Lạc Nhiên cũng chú ý tới Trần Lương Sư bọn người. Đi cùng Hứa đại nhân nói, Ngạo Thiên Tông người đến, tùy tùng lên tiếng, phải, sau liền đi xử lý. Tại không quá thu hút một chỗ hàng phía trước trên bàn tiệc, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu đều là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó. Một bên từ Dần Sâm từ thì ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hai người này không hổ là sư đồ, thật sự là giống. Từ Dần Sâm thậm chí cũng hoài nghi đôi này là cha con. Chỉ chốc lát sau, từ Dần Sâm liền nhìn thấy có người 3 người đi tới. Cầm đầu người kia mặc quan phục, đại khái là phụ trách nơi đây người. Trần Lương Sư cũng nơi này khắc mở mắt, nhìn thoáng qua kia đi tới người. Tại hạ Hứa Thông Thành, phụ trách lần này thiên kiêu hội trật tự tiểu quan. Nam tử hướng Trần Lương Sư thở dài. Tàng huyền cảnh, Trần Lương Sư không nói gì. Hứa Thông Thành không có để ý, mà là hỏi, không biết thế nhưng là Ngạo Thiên Tông tông chủ. Là ta, đạt được xác nhận về sau. Hứa Thông Thành trong lòng một trận thình thịch, nghĩ không ra vị này thiên nhân không nói tiếng nào liền đến Vương Đô. Nếu không phải có phần thiên môn nhắc nhở, sau đó để người ta biết hắn đem một vị thiên nhân phơi tại cái này, hắn tất nhiên sẽ bị một ít người tấu lên một bản vạch tội. Trần Tông Chủ, ta bên này sắp xếp cho ngài ghế khách quý, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, dẫn đường, có tốt tòa không có lý do không ngồi. Không có gì có thể khiêm tốn. Chiến đài bên ngoài quấn ghế khách quý lại nhiều hơn một tòa. Tự nhiên là vạn chúng chú mục. Vị kia chính là Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Mặc dù không biết làm sao trước mấy ngày mới truyền ra hiện tại Thiên Lý Sơn, hiện tại liền dẫn người đi tới Vương Đô. Nhưng làm cho người càng để ý là, dưới mắt trình diện thiên nhân có hai vị. Trần Lương Sư cũng nơi này khắc ngước mắt nhìn về phía đối diện cái kia trên bàn tiệc. Nơi đó ngồi mấy người, cũng chỉ có một người rơi vào trong tầm mắt của hắn. Kia là một vị áo bào đen lão nhân, ở bên người còn dựa vào một thanh kiếm. Hắn cùng kiếm kia rơi vào mắt người bên trong lại phảng phất nhân kiếm hợp nhất. Phong mang tất lộ, làm cho người không cách nào lâu xem. Dễ dàng tổn thương mắt, hao tổn tinh thần. Kiếm tu, một chút liền biết, Liệt Trần Kiếm Tông thiên nhân. Một vị chân chính kiếm tiên nhân vật. Trần Lương Sư nhìn chăm chú một lát liền thu thần, nhắm mắt tĩnh tọa, đối phương cũng đang quan sát hắn, lại không có muốn cùng hắn giao hảo ý tứ, kia không nhìn thuận tiện. Không ít người chú ý tới hai vị này thiên nhân đối mặt, nhưng thấy hai người không có giao lưu ý tứ cũng là có chút thất vọng. Không biết vị này Trần Tông Chủ cùng Thương Kiếm Tôn so sánh như thế nào? Có người hỏi ra không? Ít người hiếu kỳ vấn đề. Đem hai vị thiên nhân đặt chung một chỗ tương đối là không ít người thích làm sự tình. Sư Tôn, người kia chính là Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Trần Lương Sư, một vị nam tử đang tò mò đánh giá xa xa Vân Bào Đạo Nhân. Hắn đối vị này tại Hành Huyền Sơn Đại Sát Linh Diễm Chân Nhân uy phong thần bí đạo nhân tương đương. Cảm thấy hứng thú, vị kia Trần Tông Chủ bên người có một nữ tử. Chẳng lẽ lại là đệ tử của hắn? Có vị đeo kiếm thiếu niên liếm môi một cái, khóe miệng hơi cuộn lên. Kiếm tôn, ta có thể đi dò xét thăm dò vị kia đệ tử thực lực. Thương Kiếm Tôn không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó thiếu niên kia liền nhảy lên mà ra, rơi vào trên chiến đài, hướng phía đối diện ghế đi đến. Thiếu niên mặc áo đen không khỏi hỏi, sư tôn, lần đầu gặp mặt, cái này không quá phù hợp đi. Thương Kiếm Tôn bình tĩnh nói ra, tiểu đà tiểu nháo thôi. Thiên Lý Sơn vị kia thành tựu hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu chính là người này đệ tử, hắn ngược lại muốn xem bên người vị này lại là cỡ nào thiên tư. Dám lấy Ngạo Thiên làm tên, đệ tử tự nhiên là không kém. Thiếu niên tại chiến đài biên giới dừng bước, hướng Trần Lương Sư ôm quyền thi lễ. Vãn bối Liệt Trần Kiếm Tông đệ tử, Uông Kiều Kiệt, muốn hướng tiền bối đệ tử thỉnh giáo luận bàn. Trần Lương Sư cũng không đáp lại, thậm chí cũng không mở mắt. Uông Kiều Kiệt nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia, hỏi, có dám ứng chiến? Diệp Tiêu Tiêu cũng không trợn khói. Cái này khiến Uông Kiều Kiệt nhíu mày. Hắn lại cao giọng nói, Ngạo Thiên Tông Tông Chủ đỉnh thiên lập địa, tông môn đệ tử lại là nhát gan sợ phiền phức hạng người, cũng không sợ bôi nhọ tông môn thanh danh. Không ít địa phương đều là nghe được hít sâu một hơi thanh âm. Uông Kiều Kiệt chính là Liệt Trần Kiếm Tông nổi danh thiên tài. Tự nhiên có không ít người biết tính cách, nói là cuồng vọng cũng không sai. Nhưng không nghĩ tới hắn lại dám ngay trước vị kia mặt nói ra lời nói này. Quả nhiên là có dũng khí. Diệp Tiêu Tiêu nơi này khắc mở mắt. Cặp kia băng hàn thấu xương ánh mắt ngưng tụ tại Uông Kiều Kiệt trên thân. Cái sau kiếm ý đều kém chút bị ép ra. Hắn theo bản năng nín thở, đem kiếm ý ngăn chặn. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là đứng người lên, không dư thừa chút nào động tác. Lại tại giờ khắc này khiến nhìn chăm chú lên nàng người đều cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.